Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, 134 Axono. Chủ nhân, tại sao không đem cái đó cái gì hoàng tử giết đi? Kuro Usagi tò mò hỏi. Nhìn ra được cái tên kia rất đáng ghét. Chủ nhân ngươi cũng ghét hắn chứ? Dĩ nhiên, bất quá bây giờ vẫn không thể giết hắn. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở bên trong chân hồng trên chỗ tài xế ngồi. Gật gật đầu nói. Dù sao hiện tại Empire of Mitsurugi nằm ở vô cùng nguy hiểm thời điểm. Quốc vương bởi vì giấu giếm Noma một chuyện mà không được tín nhiệm. Xuống đài là khẳng định. Hoàng hậu trọng thương. Angelis là Noma không thể cầm quyền. Như thế chỉ còn lại có Julio cùng Sylvia. Người nói đem cái đó Julio giết rồi. Bằng Sylvia một người có thể khống chế toàn bộ quốc gia sao? Chủ nhân ý của ngươi là. Ừ, nếu như đem Julio giết chết. Cái này Empire of Mitsurugi. Có thể sẽ bị ngoài ra có tâm người cho đoạt đi. Đây cũng không phải là ta muốn thấy. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Cho nên ta chẳng qua là thoáng dạy dỗ một. Cái đó thối hoàng tử. Quốc gia này cũng tạm thời trước cho hắn quản lý. Không lâu sau. Nhưng là sẽ toàn bộ cầm về. Thì ra là như vậy. Người đã đi xuống hoàng hậu. Thì ra là vì vậy. Kuro Usagi ánh mắt sáng lên. La lên. Đương nhiên. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cúi đầu xuống nhìn lấy ngất đi Sophia. Nàng chịu đến một kích chí mạng. Bất quá thật may ta thời khắc mấu chốt cho nàng làm trái tim hồi phục điện liệu. Máu cũng dừng lại. Tạm thời không có nguy hiểm gì. Bất quá viên đạn còn dừng lại ở trong thân thể. Kéo đi xuống phỏng chừng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vậy làm sao bây giờ? Fima ôm lấy Sera đứng ở một bên. Lo lắng nói. Chúng ta nơi này không có sẽ trị liệu người à? Nơi này không có. Những địa phương khác nhưng là có nha. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Mục đích của chúng ta mà. Duy nhất một Noma có thể sinh tồn đến địa phương. Người nói là Axono. Fima cũng nghe qua chỗ này. Cả kinh nói. Nhưng là nghe nói nơi này là vô cùng nguy hiểm. Không có cách nào đừng quên vô. Luận là quốc gia nào. Noma đều là không sinh tồn nổi. Chỉ có đi nơi này. Hơn nữa Axono bên trong toàn bộ đều là Noma. Vừa vặn có thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Nhìn một chút Fima. Hơn nữa, Axono đích xác rất nguy hiểm. Nhưng là có ta ở đây mà nói. Là không cần lo lắng. Fima, người cảm thấy thế nào? Nếu ta đã quyết định đi theo đại nhân. Vô luận đại nhân đi nơi nào ta đều sẽ cùng theo. Fima nói. Cho nên ta dĩ nhiên là cùng đại nhân cùng đi. Ừ, như thế chúng ta liền xuất phát. Hoàng hậu trên không thể tại mang xuống. Đi. Chân hồng hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng. Biến mất ở chân trời. Chủ nhân. Mới vừa tại sao không cứu cái đó hoàng nữ. Kuro Usagi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tò mò hỏi. Trước cứu hoàng hậu thời điểm. Cũng là có thể cứu Angelis hoàng nữ chứ. Hừ. Tại sao phải cứu nữ nhân kia. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Fima liền có chút tức giận cắn răng nói. Nữ nhân kia, nếu như không phải là đại nhân mà nói. Khả năng ta liền muốn cùng Sera tách ra. Không nghĩ tới hiện tại nàng lại có thể cũng là Noma. Thật là báo ứng. Nha, Fima, không cần quá tức giận. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thật ra thì cái này cũng không trách nàng. Cái thế giới này quy tắc chính là như vậy. Noma bị mọi người thật sự chán ghét, căm ghét, vô luận là ở đâu quốc gia đều là giống nhau. Bây giờ loại này giáo dục để cho nàng biến thành như vậy mà thôi. Muốn thật sự nhắc tới, chẳng qua là thế giới lỗi. Thế giới, lại trách ta sao? Xin lỗi, đại nhân, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Fima áy náy nói, bởi vì ta quá tức giận rồi. Cho nên, không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mặc dù không trách nàng, nhưng là nàng cái loại này ý tưởng vẫn là không đúng. Lần này cứu được không nguyên nhân của nàng cũng là như vậy. nhất định phải để cho nuông chiều từ bé đại tiểu thư chịu khổ một chút đầu đây. Hơn nữa nếu nàng là Norma, khẳng định cũng sẽ bị đưa đến Arsenal, cho nên không cần lo lắng. Nhưng là, Arsenal người bên kia sẽ đáp ứng chúng ta sao? Kuro Usagi buồn thầm nghĩ, chúng ta ở đó cái Empire of Mitsurugi náo loạn một trận, nhất định sẽ bị truy nã chứ. Nếu như Arsenal, yên tâm, mặc dù Empire of Mitsurugi rất lợi hại, nhưng là cũng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến Arsenal. Bởi vì Arsenal là Norma căn cứ, trừ giám sát quan ở ngoài, bao gồm tư lệnh ở bên trong đều là Norma. Trong lòng các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với các quốc gia có một ít oán khí. Người thấy cho các nàng chứa chấp chúng ta, sẽ đem tin tức của chúng ta nói cho Empire of Mitsurugi. ... Nói cũng phải, hơn nữa Arsenal giám sát quan, cũng chỉ là giám sát những thứ kia Norma động tĩnh, không làm cho các nàng phản bội mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, lúc trước làm qua cái gì hoàn toàn không liên quan, chỉ cần ở trong đó không sằng bậy liền thành rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, cười quỷ nói, dĩ nhiên, làm bậy cũng không phải là không thể. Chẳng qua là, tối thiểu cũng phải chờ tới thành công kết minh sau đó mới nói. Nói tới chỗ này, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Fima. Fima, tiến vào Arsenal, Sera bởi vì là Norma, có thể sẽ bị người ở đó mang đi. Cái gì? Fima kinh hãi, hốt hoảng nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Đại nhân, bọn họ muốn đem Sera mang đi nơi nào? Không được, tỉnh táo một chút, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng trấn an nói. Yên tâm đi, Sera vẫn là tại Arsenal, chỉ bất quá phải tiếp nhận bọn họ giáo dục mà thôi. Muốn gặp mà nói tùy thời đều có thể gặp được. Thật sự, nghe nói như vậy Fima mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, cho nên yên tâm đi. Sera dĩ nhiên sẽ không cùng chúng ta tách ra. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy nhìn một chút bên ngoài nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc. Hiện tại, ta cùng ngươi nói một chút tin tức liên quan với Arsenal cùng với nguy hiểm tính. Đến lúc đó có thể chuẩn bị sẵn sàng. Fima đều an tĩnh lại. Nghe Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, Arsenal là đối với Long dùng căn cứ quân sự. Kuro Usagi đã biết rồi. Long là một loại đối địch với nhân loại sinh vật khủng bố. Chúng nó theo dị thế giới xuyên Việt mà tới, sẽ đối với nhân loại tạo thành lớn vô cùng nguy hiểm. Mà đưa tới đây Norma, nghĩa vụ của các nàng liền là trở thành binh lính cùng những thứ này Long chiến đấu. Nói cách khác, Sera cũng phải cùng những thứ kia Long chiến đấu. Ngoài ý muốn, Fima lại có thể không có thần tình kích động. Mộc Tiểu Tiểu còn chuẩn bị kỹ càng, thấy nàng tâm tình không yên thời điểm chuẩn bị trấn an nàng. Bất quá không cần lo lắng. Sera bây giờ còn nhỏ, muốn chiến đấu ít nhất cũng muốn đợi hơn 10 năm thời gian rồi. Khoảng thời gian này, đầy đủ kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Hơn nữa đối với những thứ kia Long ta có thể là rất hiếu kỳ. Nếu như có thể bắt cái một lượng đầu đại gia hỏa làm thú cưỡi. Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu liền bắt đầu chảy nước miếng. Fima trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới đại nhân lại còn sẽ có loại biểu tình này. Mà Kuro Usagi chính là bất đắc dĩ bưng kín gò má. Chủ nhân, đã đến mục đích. Pino đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh. Nói, thật sự, Mộc Tiểu Tiểu mấy người liền vội vàng đi ra ngoài nhìn lại. Chân hồng nhiệt lượng hạn mức tối đa là 100. Đạt tới 100 liền không thể di chuyển. Bất quá thật may chân hồng tốc độ đầy đủ nhanh. Tại nhiệt lượng còn chưa đạt tới 100 thời điểm, liền đã tới trên biển khơi. Hiện tại dọi vào bọn họ mi mắt, là tại trên đại dương một cái tương tự cứ điểm to lớn kiến trúc. Ngay phía trước, là mấy chục lối đi. Xem bộ dáng là Panamera cất cánh quỹ đạo. Tại chân hồng xuống phía dưới bay qua một khắc kia. Nhất thời đưa tới bên trong Arsenal chú ý của mọi người. Như thế kỳ quái một trận Panamera các nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Rối rít nghị luận, mà nhìn thấy cái này, Panamera tại Arsenal ngừng lại. Một số người đã sớm thông báo trưởng quan của các nàng. Trong chốc lát, một cái người khoác mũ che màu trắng, màu đen đuôi ngựa nữ tử liền đi tới. Phía sau của nàng còn đi theo đầu đội hải quân mũ. Thân mặc đồng phục nữ tử, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt chân hồng. Hoan nghênh hoan nghênh, không nghĩ tới chúng ta Arsenal lại có thể cũng sẽ có khách nhân đến cửa. Arsenal tư lệnh, màu đen đuôi ngựa nữ tử diêu đi lên trước, cười nói, mấy vị khách nhân, có thể đi ra sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.